xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trẻ đau đớn tỉnh táo lại, vội vàng hỏi theo, đúng đúng, y tá, vợ tôi thế nào rồi? Cô y tá rất hài lòng với thái độ của gia đình này. Mặt mỉm cười, sản phụ rất khỏe, lát nữa sẽ ra, thời tiết quá lạnh, em bé sẽ ra cùng mẹ. À, là bé trai, nói rồi, cô quay người định đóng cửa. Hồ Tú vội hỏi, đồng chí y tá, cho hỏi con dâu tôi sao rồi? Có suôn sẻ không? Nghe vậy, cô y tá vốn đã vui vẻ liền nở nụ cười tươi. Bà nói Lận Vĩ, khụ khụ, là đồng chí Lận Đình phải không? Cô ấy khỏe lắm, chắc cũng sắp rồi. Thấy cô y tá dễ nói chuyện, bà lão gầy gò im lặng nãy giờ cũng nhanh chóng hỏi. Còn tôi thì sao? Cháu đích tôn nhà tôi còn bao lâu nữa ra? Nghe vậy, cô y tá nhỏ khó chịu với kiểu hỏi trọng nam khinh nữ này liền trợn mắt. Kèm theo tiếng rầm khi đóng cửa, mọi người, bà lão gầy gò tức giận, nhìn chằm chằm vào Hồ Tú với ánh mắt nghi ngờ. Không thấy có gì khác biệt trong cách ăn mặc, liền giận dữ nói, ý gì đây? Sao y tá lại phân biệt đối xử? Hồ Tú và Lực Tương nhìn nhau, không ai nói gì, vì họ đã đoán được quá nhiều thông tin từ lời nói sai của y tá. Lận Vĩ, Vân Mộng Hạ Vũ, cô gái này chắc hẳn là người con dâu. Em gái gọi là người hâm mộ, phải không? Cô y tá nói không sai. Cả nhà đã chờ đợi gần nửa tiếng, rồi nghe thấy tiếng khóc lớn của đứa bé. Lúc này, chỉ còn hai gia đình đợi trước phòng sinh. Hoắc Tiếu cảm thấy đứa bé này là con của anh và Đình Đình. Anh bước một bước lớn, đứng chặn trước. Bà lão thấy vậy, tức giận định nói gì đó thì cửa phòng sinh lại mở ra. Vẫn là cô y tá trước. Cô nhìn người đàn ông ngoài cửa, cười nói, đồng chí Lận Đình đã sinh, mẹ con đều khỏe, là một bé gái, nghe tin vợ và con đều bình an. Hoắc Tiếu thở phào nhẹ nhõm, nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cảm ơn, Hồ Tú và Lận Tương cũng vui mừng, liên tục cảm ơn, đắc ý cái gì, giành giật nhanh thế, cuối cùng vẫn là con gái. Bà lão lẩm bẩm, nghĩ rằng mình nói nhỏ, nhưng ai cũng nghe thấy. Nhưng lúc này không ai muốn để ý đến bà ta. Tất cả đều mong chờ trước cửa phòng. Lại qua 10 phút nữa, một tiếng khóc vang dội của đứa bé phát ra từ phòng sinh. Bà lão bật lên, cháu trai của ta, giọng to thế này, chắc chắn nặng 4 cân. Mình tự mãn chưa đủ. Lại còn ném ánh mắt thương hại về phía Hồ Tú và vài người khác. Thương hại ba nhà, chỉ có nhà họ không có con trai. Nhưng bà ta chưa kịp hả hê xong, cửa lại mở ra lần nữa bởi một cô y tá quen mặt. Cô ấy mặt lạnh nhìn gia đình bà lão, Nghiêm Thắng đã sinh, mẹ con đều bình an. Bà lão ngớ người, ý là gì? Con gái à? Cô y tá nhếch môi, cố kìm nén cơn tức, giải thích lại, sinh con gái. Nói xong, cô ấy nhanh chóng đóng cửa lại, rõ ràng không muốn dây dưa thêm. Cô ấy đúng là có thành kiến. Bà lão vừa tỉnh lại từ cơn sốc đã loạng choạng, tay ôm N, G, Ư, C kêu. Ôi dào, thực ra bà lão muốn chửi, nhưng con dâu bà ta là người mạnh mẽ. Nếu nghe thấy bà ta ghét bỏ con gái, chắc chắn sau này sẽ tìm cách trả thù. Nghĩ đến đây, bà lão thấy đầu càng choáng hơn. Dĩ nhiên, bà lão thế nào, Hoắc Tiếu và những người đi cùng không hề quan tâm. Khi Lận Đình được đẩy ra, mọi người lập tức vây quanh. Hoắc Tiếu có nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút M, Á, U của vợ, anh chỉ nắm C, H, A, T, T, A, Y cô. Đau lòng không nói nên lời. Lận Đình không ngất, nhưng cũng không còn sức. Thấy chồng mắt đỏ hoe, cô liền cười yếu ớt. Thấy vậy, Nước mắt Hoắc Tiếu không kìm được rơi xuống. Em không sao, sao anh lại khóc? Hoắc Tiếu nghẹt ngào, vẫn không nói được lời nào. Một lúc sau, không màng có người ngoài, anh nắm tay vợ lên môi, trân trọng hôn nhẹ. Hồ Tú cũng đau lòng, vội hỏi con dâu đã được đưa lên giường bệnh, có muốn ăn gì không? Lận Đình khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt, không, con mệt lắm. Hồ Tú vội vàng dỗ dành, ngủ thêm chút nữa đi, tỉnh dậy rồi ăn. Nghe vậy, Lận Đình chớp mắt, rồi quay đầu nhìn con gái. Hoắc Tiếu lập tức bảo đảm, con thì anh trông, em cứ yên tâm. Nhận được lời này, Lận Đình vuốt đầu cặp song sinh rồi mới nhắm mắt lại. Lần tiếp theo tỉnh dậy, Lận Đình tỉnh dậy vì đói. Cô nhìn quanh căn phòng tối đen, ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Vân Mộng Hạ Vũ, em tỉnh rồi à? Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Hoắc Tiếu, người luôn túc trực bên cô, cảm nhận được bàn tay trong tay mình cử động, lập tức cúi xuống hỏi han. Lận Đình mím môi, hơi khát, mẹ đâu rồi? Anh bảo mẹ về trước rồi, sáng mai sẽ đến thay anh. Hoắc Tiếu vừa nói vừa rót nước, thử nhiệt độ rồi ngồi xuống bên giường, một tay đỡ vợ dậy, tay kia đưa cốc nước đến môi cô. Lận Đình bất lực, ở đây, để em tự làm, trong cùng phòng bệnh còn có ba sản phụ khác, nếu bị nhìn thấy sẽ không khỏi bị dị nghị. Hoắc Tiếu không bận tâm, lại đưa cốc nước đến môi vợ. Anh không mặc quân phục mà. Lận Đình, vậy ngày mai anh cứ mặc quân phục đi. Uống xong nước, Lận Đình ăn thêm một bát canh gà, rồi mới có thời gian nhìn con gái nhỏ bên cạnh. Biết rằng trẻ sơ sinh đều xấu xí, cô cũng không ngạc nhiên. Hay có lẽ do ánh mắt của mẹ, cô lại thấy con gái mình xấu nhưng vẫn đẹp một cách kỳ lạ. Bất chợt, Lận Đình ôm con gái sát thêm, ngạc nhiên nói, anh, nhìn này, con gái chúng ta cũng có một nốt ruồi ở dưới khóe mắt. Khi vợ ngủ, Hoắc Tiếu đã ngắm con gái nhiều lần, tất nhiên không bỏ sót nốt ruồi đó. Lận Đình thấy vợ vui mừng, không kìm được cũng vui theo. Con giống em, mẹ cũng nói vậy, thật sao, ngoài nốt ruồi lệ, chẳng thấy giống gì cả. Lận Đình nhìn con gái kỹ hơn, bỗng thấy con giống mình cũng tốt, giọng tự hào, may là giống em. Hoắc Tiếu hiền hòa cười đáp, may là giống em. Lận Đình mệt, ngồi một lát rồi buồn ngủ, nhưng lần này cô không nỡ để chồng ngồi bên giường chờ. Ngoài trời lạnh, trong phòng ấm bao nhiêu, ngồi cả đêm khổ lắm. Cô nhất quyết gọi chồng cởi áo ngoài nằm cùng cô mới yên tâm nhắm mắt. Nằm nghiêng trên giường ôm vợ, lòng Hoắc Tiếu mềm nhũn. Lận Đình ngủ ngon cả đêm. Khi mở mắt, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nhìn mẹ chồng và chị cả đang bế con, cô cười hỏi, Hoắc Tiếu đâu? Hồ Tú ngay lập tức đến bên, vui mừng hỏi, dậy rồi, đói không? Lận Tương cũng vui hỏi, sao rồi, còn đau không? Hoắc Tiếu về tắm thay đồ. Em và con phải cẩn thận, cậu ấy sẽ về sớm thôi. Nghe vậy, Lận Đình bối rối hỏi, không đau lắm, mấy giờ rồi? Hồ Tú đỡ con dâu dậy, đặt gối tựa sau lưng cô, cười đáp, 9:30 sáng rồi. Nói xong, cửa phòng bệnh mở ra, cách chương.